Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 613, thiếu tướng, em có rồi, 52. Khóc chuyện audio.com. Chấm, để bọn họ hiểu lầm là được rồi. Chỉ cần thiếu tướng ở bên ngoài đi gặp hay quen biết người phụ nữ nào đó. Sau đó tiết lộ tin này cho người ở trong cố viên. Người phụ nữ kia nghe được, chắc chắn trong lòng sẽ cắm rễ. Sau đó cô ta sẽ tức giận với thiếu tướng. Tính tình của thiếu tướng trước giờ luôn cao ngạo như vậy. Hai người sẽ càng lúc càng xa. Hạ An Viện nghe đến đó, không khỏi nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy biện pháp này rất tốt, nhất thời vui vẻ nói. Đúng rồi, cô, con quên nói cho người biết. Yến tiệc chiều nay cậu cũng sẽ đến. Có thể cùng chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hỏi người giúp việc của cố viên, bọn họ cũng không biết, cô không phải đồ ngốc, nếu tối nay cô không tham gia gia yến, đại phu nhân nhất định sẽ lấy chuyện này để làm khó cô. Vì thế cô nhất định phải đi, không có thiếu tướng làm bạn, đại phu nhân và nhóm vợ bé kia khẳng định sẽ hỏi trước hỏi sau. Còn có Hạ An Viện nữa, nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lúc Trung Tình đến, nhóm vợ bé kia cũng đã đến. Mọi người thấy cô đi một mình, khó tránh khỏi sững sờ. Hạ An Viện hiếm khi có cơ hội để khiêu khích cô. Sao có thể từ bỏ như vậy? Nhất thời, Hạ An Viện nở nụ cười. Nhìn Trung Tình hỏi, phu nhân thiếu tướng, sao hôm nay lại đi có một mình vậy? Thiếu tướng không tới đây cùng với cô sao? Trung Tình sao có thể không hiểu ý tứ của Hạ An Viện? Cô cũng không tức giận, chỉ mím môi thi lễ với đại phu nhân trước rồi tới nhóm vợ bé. Sau đó ngồi vào chỗ của mình, cúi đầu, không nói tiếng nào, vẻ mặt Hạ An Viện bắt đầu vặn vẹo. Cô có thể thấy Trung Tình đang cố ý làm lơ cô. Cô không phục, muốn mở miệng hỏi lại, nhưng đại phu nhân đã giành trước một bước, dùng giọng nói hòa hoãn nói. Trung Tình, thiếu tướng đâu? Thưa đại phu nhân, thiếu tướng có việc trong quân đội, không kịp về, Trung Tình đàng hoàng trịnh trọng giải thích, làm sao có khả năng, lúc trước cho dù có bận như thế nào, thiếu tướng cũng đều trở về tham gia yến tiệc, hơn nữa hôm nay còn là gia yến đầu tiên kể từ khi cô gả vào nhà họ Dịch. Thiếu tướng không đến tiệc sao? Hạ An Viện hừ lạnh một tiếng, bộc lộ dáng vẻ không tin lời Trung Tình. Cách chương.